Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 307, chương 298, Jiraiya quyết ý. Bí dược lối vào. Sarutobi Kazuki đám người trên mặt dâng lên không bình thường ửng hồng. Quen thuộc gia tộc bí dược Asuma sắc mặt cấp tốc phát xanh. Bối rối hô, mau ngăn cản bọn họ. Lời còn chưa dứt, hắn đã hướng Sarutobi Kazuki đám người ném Shuriken. Chờ mong có khả năng đánh gãy bọn họ thi triển nhẫn thuật. Danzo nghe vậy, lập tức lựa chọn tin tưởng Asuma phán đoán. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Phong độn sinh Kugioku, chân không ngọc, sơ xác tiêu điều gió đêm nháy mắt nghe theo hắn triệu hoán. Ngưng tụ thành ngạch vô số đạo cô đọng ánh sáng. Chém về phía Sarutobi nhất tộc 8 cái ninja. Sarutobi nhất tộc ninja hình như sớm có đoán. Hai người nhanh chóng tiến lên kết ấn. Hai tay hướng trên mặt đất vỗ. Thổ độn Doryuheki, thổ trận bích, địa long lăn lộn. Từng đạo tường đất không cần tiền giống như vụt lên từ mặt đất ngăn tại trước mặt bọn hắn. Oanh, oanh. Oanh, Shuriken cùng phong độn sóng ánh sáng liên tiếp đụng phải tường đất bên trên. Shuriken tại trên tường đất đục mở từng đạo vết nứt. Phong độn sóng ánh sáng càng là giống như cắt giấy đồng dạng đem tường đất cắt chém thành vô số đá. Vụn, thế nhưng, tại từng đạo tường đất suy yếu xuống. Phong độn sóng ánh sáng dần dần đánh mất sắc bén. Chung quy là bị hai người chặn lại phong độn sóng ánh sáng công kích. Danzo đám người còn phải lại thi triển nhẫn thuật. Chợt phát hiện phía trước không có xuất thủ 6 cái Sarutobi nhất tộc Dan Ninja nhảy tới tường đất. Bên trên, lúc này 6 người trên tay đều kết hỏa độn kết thúc giấu tay. Ăn ý mở cái miệng to ra. Hỏa độn quen no jutsu. Hào viêm chi thuật. Trong khoảnh khắc, 8 đạo nóng bỏng màu đỏ liệt diễm theo bọn họ trong miệng phun ra mà ra. Giống nhau tính chất mãnh liệt hỏa diễm nhanh chóng dung hợp. Nháy mắt tạo thành một đạo che khuất bầu trời biển lửa. Hừng hực diễm quang chiếu sáng đêm đen như mực trống không. Nóng rực nhiệt độ bốc hơi bốn phía không khí trình độ. Mãnh liệt hỏa diễm thiêu nứt ra phía trước đại địa cùng tòa nhà. Aozora thấy thế, sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên. Sarutobi nhất tộc không hổ là lấy hỏa độn nghe tiếng nhẫn tộc. Bọn họ bí truyền nhẫn thuật quen no jutsu, hào viêm chi thuật, mặc dù không có Uchiha Gogakyu, hào hỏa cầu, uy lực to lớn, thế nhưng quen no jutsu, hào viêm chi thuật, có khả năng dung hợp điệp ra từ đó tăng lớn nhẫn thuật uy lực. Vẻn vẹn 6 cái Sarutobi thượng nhẫn hợp lực liền có thể thi triển ra tiếp cận cấp S nhẫn thuật uy. Lực hỏa độn. Có thể nghĩ tập hợp Sarutobi toàn tộc lực lượng thi triển. Vậy nên là như thế nào một bộ hủy thiên diệt địa cảnh tượng? Đương nhiên, dung hợp nhẫn thuật có lẽ còn có yêu cầu khác. Sau này cũng có thể sẽ không còn được gặp lại dạng này tình cảnh. Aozora cảm khái say. Danzo đám người không thể không nhìn thẳng vào Sarutobi mọi người thi triển cái này tổ hợp nhẫn. Thuật, Asuma tại vung ra Shuriken thời điểm. Đã bay ngược mà ra. Chakra bạo phát xuống. Hắn giống như mũi tên đồng dạng hướng phía sau chạy nhanh. Danzo cũng biết không thể địch lại. Vội vàng lui ra phía sau. Nhưng người chạy thế nào qua được hải triều. Ngập trời liệt diễm xuống. Không chỗ có thể trốn bốn người rất nhanh liền bị ngọn lửa hải dương bao phủ. Sau đó, giống như biển lửa tiếp tục giống như thủy triều. Một làn sóng sợ đánh lấy hướng về phía trước. Càn quét phía trước tất cả. Ầm ầm, phía trước đại trạch liền bị hỏa diễm sóng lớn đụng vào. Nháy mắt vỡ nát thành vô số mảnh vỡ. Rải rác không khí bên trong mảnh gỗ vụn còn chưa rơi xuống đất. Liền bị nóng bỏng liệt diễm hòa tan. Ngay tại kịch liệt giao thủ Orochimaru cùng Jiraiya cảm nhận được đánh tới sóng nhiệt. Nháy mắt đối đầu một cái. Ăn ý bay ngược mờ, liền xem như bọn họ, cũng không nguyện ý đón đỡ cường đại như vậy nhẫn thuật. Rầm rầm rầm, lốp bốp, hỏa diễm sóng lớn hướng nát hơn 10 chỗ ngồi đại trạch. Thiêu hủy vô số nhà gỗ, cuối cùng thế đi đã hết, lưu lại một chỗ tường đổ. Aozora nhìn về phía trước chỉ còn lại khô nứt thổ địa cùng cháy đen tường đá. Sợ vỗ vỗ ngực, Sarutobi một người sáu người thi triển dung hợp nhẫn thuật. Đã nắm giữ hắn thi triển Kokamekiaku, hào hỏa diệt khước, uy lực. Nếu biết rõ hắn hỏa độn có thể là có viêm độn chakra cùng tự nhiên năng lượng hai tầng gia trì a. Đương nhiên, Aozora không hề e ngại bọn họ. Chỉ là lo lắng bọn họ tại phố xá sầm uất bên trong thi triển dạng này nhẫn thuật. Đến lúc đó liền tính bình định thành công Konoha cũng tổn thương thảm trọng. Mở ra cái này Serenian, Aozora nhanh chóng quét một vòng chiến trường. Lướt qua xa xa rằng có Jiraiya cùng Orochimaru. Aozora rất mau nhìn đến quần áo tả tơi Danzo cùng ngã trên mặt đất không rõ sống chết Asuma. Đến mức Danzo hai cái thuộc hạ. Đã tại hỏa diễm bên trong biến thành hai cỗ cháy đen hài cốt. Aozora thấy thế. Khẽ lắc đầu. Cái này nhẫn thuật uy lực không dưới chính mình thi triển Kokamekiaku. Hào hỏa diệt khước. Ngoặc kép. Nhưng đến tiếp sau liệt diễm tổn thương lại không cao. Nếu không lúc này Danzo ít nhất phải sử dụng mất hắn mắt phải Serenian. Aozora nhìn hướng đứng tại trên tường đất Sarutobi Kazuki đám người. Đang muốn mở miệng cổ động một cái. Bỗng nhiên, Aozora nhìn thấy thân hình của bọn hắn còng xuống rất nhiều. Hai chân run nhẹ nhẹ, từng cái theo trên tường đất ngã quỵ đến trên mặt đất. Aozora dùng Serenian quan sát, tiếc hận nói, nguyên lai là sử dụng bí dược a. Đáng tiếc, dùng tốt công cụ người không có. Aozora có chút thương tâm, hắn dù sao cũng là cái yêu thích hòa bình người. Không đến thời khắc mấu chốt, hắn vẫn là không muốn chính mình vào tay. Orochimaru nhìn xem quần áo tả tơi Danzo, lộ ra nụ cười giễu cợt. Danzo, người có chút chật vật đây. Danzo nghe vậy chừng Orochimaru một cái. Âm trầm nói. Kế hoạch của chúng ta triệt để thất bại. Bây giờ, Sarutobi nhất tộc ninja toàn bộ bị vây ở tộc địa bên trong. Mà còn tinh nhuệ hơn phân nửa đã chết tại trong tay mình. Còn lại ninja không có tác dụng lớn. Kết giới tường phương hướng viện quân đến nay chưa tới. Chắc hẳn đã bị Konoha ninja ngăn lại bên trong. Ngoài ra, hắn phát giác đạo kết giới bên ngoài cơ bản không có ánh lửa. Hiển nhiên sớm bố trí tiểu đội không có nhấc lên bất luận cái gì bọt nước. Không hề nghi ngờ, bọn họ nhấc lên trận này phản loạn còn chưa bắt đầu. Liền đã tiến vào hồi cuối. Orochimaru đưa ra lưỡi dài liếm liếm môi. Khàn khàn trả lời. Đáng tiếc, ngoài miệng nói xong đáng tiếc. Khóe miệng của hắn nhưng vẫn là lộ ra nụ cười. Phảng phất trận này tỉ mỉ bày kế làm phản chỉ là chàng trò chơi. Thành công hay không hắn cũng không thèm để ý. Thấy Orochimaru hững hờ bộ dạng, Danzo hừ lạnh một tiếng. Sau đó nói, không thể cùng Jiraiya dây dưa. Phải mau chóng đánh vỡ kết giới. Bằng không đợi Uchiha Fugaku đám người chạy đến. Chúng ta liền không dễ đi. Orochimaru nghe vậy nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, Aozora cũng nhảy tới Jiraiya cách đó không xa. Sau khi suy tính, hắn kể rõ nói. Jiraiya, chuyện bây giờ đã rất rõ. Chính là Orochimaru cùng Danzo chủ hoạch lần này làm phản. Nếu như đem bọn họ hai người lưu lại, nhân chứng vật chứng đều tại. Ta tin tưởng Hokage đại nhân tuyệt đối sẽ đối Sarutobi nhất tộc sẽ khoan hồng xử lý. Đối với Jiraiya, Aozora không có làm bất cứ uy hiếp gì. Hắn tin tưởng Jiraiya sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Jiraiya khẽ gật đầu một cái. Khi thấy Danzo hiện thân thời điểm, hắn đối Orochimaru thất vọng cực độ. Orochimaru, ngươi đi lầm đường. Đáng tiếc ta không cứu vãn nổi ngươi. Nhìn xem ngày xưa chí hữu, Jiraiya khắp khuôn mặt là thương cảm. Sau đó luôn luôn không đứng đắn trên mặt hắn xuất hiện hiếm thấy vẻ kiên nghị. Về sau, Jiraiya nghiêng đầu nhìn về phía Aozora, trầm giọng nói, ta có một cái cường đại nhẫn thuật, tuyệt đối có thể giải quyết triệt để bọn họ. Thế nhưng ta cần thời gian nhất định. Hắn biết phổ thông hình thái xuống mình cùng Orochimaru thực lực xấp xỉ như nhau, rất khó lưu hắn lại. Aozora nghe vậy như có điều suy nghĩ. Xem ra Jiraiya xác thực hạ quyết tâm. Lại muốn đối Orochimaru sử dụng Sennin Mode. Tiên nhân mô thức. Hắn nhẹ gật đầu. Tự tin nói. Ngăn chặn bọn họ một đoạn thời gian có thể. Nhưng ta không thể cam đoan an toàn của ngươi. Jiraiya con mắt chợp mắt một cái. Nói. Không hổ là Uchiha thiên tài. Ta liền tin tưởng ngươi một lần đi. Đến mức an toàn của ta. Còn chưa tới phiên ngươi bảo vệ. Chấm ngoặc kép. Lời nói của hắn không nói xong. Nơi xa Danzo cùng Orochimaru liền tại trên bàn tay vạch phá một đạo vết nứt. Lau máu tươi bắt đầu kết ấn. Nhìn thấy hai người động tác. Vội vàng cắn nát ngón tay. Làm ra động tác giống nhau. Aozora chớp mắt. Cũng cắt bàn tay phải hướng trên mặt đất vỗ. Kuchiyose no Jutsu. Thông linh chi thuật. Sao bốn nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.